Chương 665, phản bội. Chương 665, phản bội. Lâm Đạo Viễn không thể nào tiếp đãi cái kia biểu hiện ngu ngốc hoàng đế, nhưng toàn bộ trấn nhỏ tuy rằng không nhỏ nhưng cũng không là quá to lớn. Trùng hợp chính là, hai cái định ra khách sạn còn một mực là cùng một nhà, lần này nguyên bản đâu xẹp xẹp Chu Dực Quân lập tức liền hưng phấn, hùng hục chạy tới lấy lòng khúc tiểu mỹ nữ. Vì không hiện ra đột ngột, hắn còn thiết kế đem Linh Linh phát thê tử hô qua đến, thật có thể nói là dụng tâm lương khổ. Bất quá nhìn đến không hiểu ra sao tán gẫu này hoàn toàn đem tự thân không nhìn hai vị mỹ nữ, cũng chỉ có thể cảm khái nữ nhân tình bạn chân kỳ diệu. Đến, mở ra đặc thù sự kiện tăng cao độ thiện cảm kế hoạch bị nhỡ. Buồn bực ngán ngẩm Đại Minh hoàng đế ống tay háo vung lên, lớn tiếng hạ lệnh. Đi, Linh Linh phát, chúng ta đi trước thiên ngoại phi tiên hội trường nhìn. Lập tức, yêu thích làm náo động Chu gia thiên tử dòng chống khua chiên xuất hành. Mới vừa từ bên ngoài điều tra tình báo trở về thiết thủ cùng truy mệnh nhìn thấy tình cảnh này suýt chút nữa sợ ngây người. Thiết thủ, ta có phải hay không hoa mắt mới vừa mới giống như nhìn thấy hoàng thượng ha ha, nhất định là gần nhất công tác quá bận xuất hiện ảo giác. Ảo giác cái giám A đó chính là hoàng thượng lần này đại hội còn hấp dẫn rất nhiều võ lâm nhân sĩ, không thể để cho vị kia có chuyện. Mau cùng lên, sắc trời dần dần ảm đạm xuống, trấn nhỏ đông phương vẫn như cũ đèn đuốc sáng choang, đó là lâm thời xây dựng thiên ngoại phi tiên giải phẫu đại hội hội trường. Mới lại đây không có mấy phút, đột nhiên, từ phía sau truyền đến quen thuộc khủng bố âm thanh khiến Chu Dực Quân hoa cúc mắt lạnh, cả người thẳng đổ mồ hôi lạnh. Đại ca, là bọn họ đánh ta, nhanh giúp người ta tìm về bãi. Ta muốn ngủ cái kia tiểu bạch kiểm lúc trước cái kia 1m9 mấy đại hán lúc này chim nhỏ nép vào người rôn nở dê như bị một cái càng cao to hơn khôi ngô, khuôn mặt thô cuồng đến giống như phát họa tráng hán đám ôm vào trong ngực. Thân thể còn trong ngực một trận vặn mẹo, hòn à hòn ẻn hướng về hắn làm lũng hai cái cao lớn thô kệch, để trần cánh tay lông ngực dày đặc đến muốn chết lô mãng nam nhân ngay mặt biểu diễn ân ái. Hình ảnh kia quá đẹp quả thực không dám nhìn Chu Dực Quân mãnh đánh cái cơ linh quát chói thai. Còn chờ cái gì, mau đưa này hai cái buồn nôn ra hỏa đánh cho ngay cả hắn mẹ cũng không nhận ra. Bảo Long bộ tộc chúc mừng phát tài tứ đại hộ vệ ngoại trừ Linh Linh phát ngoài toàn bộ lập tức nhằm phía kẻ địch. Đang lúc này, đối diện hai người cùng nhau lộ ra một vệ tâm hiểm cười. Phù phù tươi đẹp ướt át màu máu xuôi theo mũi kiếm chậm rãi hướng về chạy xuôi suy sụp trên đất nở rộ từng đóa máu bắn tung tóe. Nhìn đến xuyên thấu chính mình trái tim trường kiếm, lẻ loi tải kinh ngạc quay đầu. Tứ chi càng ngày càng suy yếu vô lực, nhưng gắt gao nắm lấy phía sau Linh Linh Hỉ lớn tiếng chất vấn. Tại sao có ngươi? Linh Linh Hỉ bình tĩnh trên vẻ mặt mang theo từng tia làm người trong lòng run sợ âm lãnh. Ngươi không phải ta lên đường bình an, huynh đệ. Gần như cùng lúc đó, từ bên trong hội trường bắn ra trên 100 con đâm sau lưng, số lượng này đủ để đem lợn rừng bắn thành cái sàng mà mịa hú lên quái dị. Linh Linh phát kéo lại Chu Dực Quân ngay tại chỗ đến đây cái lửa lười lăn lăn tranh né. Để người ngạc nhiên chính là, kia trên 100 con mũi tên không phải bắn chết, chính là quá thân thiết tập va chạm nhau rơi xuống đất, thế nhưng không có một mũi tên trúng mục tiêu. Linh Linh phát vỗ lồng ngực rất là vui mừng, nguy hiểm thật cũng còn tốt. Lúc đầu nhìn đến thú vị khổ luyện một trận thần hành bách biến, bằng không chẳng phải là muốn biến con nhím rời ạ, còn đến ta lánh lánh không mở lại là một cơn mưa tên hạ xuống, hơn nữa lần này so với trước đây càng dày đặc tạc tử. Thật can đảm thời khắc mấu chốt. Truy mệnh cùng thiết thủ cuối cùng ra tay. Song quyền cứng rắn như cương, sắc bén mũi tên va chạm ở trên nắm tay phát sinh kim loại va chạm mở vang tờ giờ âm mở ra nhanh chân như điện, mạnh mẽ chân phong bao phủ mây tản như cối xay gió lớn múa, cuốn lên một trận gió xoáy đem mũi tên toàn bộ thổi bay. Chu Dực Quân liên tục vỗ tay tán thưởng, được tứ đại danh bộ quả nhiên lợi hại, đem những này dám to gan mưu hại chấm tính mạng loạn thần tặc tử hết thể giết. Một cái cũng không muốn buông tha, quả nhiên vô tình là nhất đế vương gia, nhưng La Thiết Thủ cùng truy mệnh nhưng vẻ mặt nghiêm túc cảnh giác trước mắt kẻ địch. Linh Linh cung mặt không hề cảm xúc, đột nhiên lệ quát một tiếng, quanh thân bắp thịt cổ động nổ vang, không trung phảng phất xuất hiện một tiếng trong suốt du dương trung vang, liền bên ngoài thân cu nở dê hiện lên một tầng vàng rực rỡ ánh sáng thiếu lâm kim trung cháo mà Linh Linh Hỉ bên ngoài nhìn qua không có thay đổi gì. Chỉ là trong phút chốc phảng phất hóa thân thiên địa chúa tể, chiếm giữ thế giới ở trung tâm nhất. Bốn phía bất ngờ nổi lên gió nhẹ, khu vực cỏ xanh xoay chuyển bị hắn hấp dẫn. Bác Minh thần công không đúng, hẳn là hấp tinh không hổ là Đại Minh Hoàng Triều, gốc gác thâm hậu. Danh chấn giang hồ võ học tùy tùy tiện tiện liền lấy ra giao cho hộ vệ luyện. Quả nhiên vô cùng bạo tay Chu Dực Quân sắc mặt thoáng chốc trơn lên đặc biệt khó coi, gắt gao nhìn chằm chằm hai người không buông. Linh Linh Cung, Linh Linh Hỉ, chấm tự hỏi đối với các ngươi không tệ, vì cái gì muốn phản bội ta? Ha ha, không tệ. Linh Linh Hỉ sắc mặt bỗng nhiên trơn nên dữ tợn và mẹo, lớn tiếng giống to. Đem sửa đổi qua thần công bí tịch phân phát cho chúng ta cù nở dê liền bỏ qua, còn hô chi tức đến vung chi liền đi, căn bản không có đem chúng ta làm người nhìn. Ngực nát tảng đá lớn thiết thương tỏa hầu mỗi ngày thay đổi biện pháp lấy lòng ngươi. Ngươi tờ mở làm chúng ta gian khổ luyện công là vì chơi với ngươi siết ảo thuật sao? Đáng hận nhất chính là, coi như như vậy còn đối với chúng ta duy trì cảnh giác. Từ khi 3 năm trước đây ta luyện thành kim trung cháo hải thứ 7 sau khi, đến bây giờ dòng dã thời gian 3 năm luôn luôn không thể được đến mặt sau tu luyện pháp môn. Những năm này ta công khai bảo vệ an toàn tính mạng của ngươi, bí mật bên trong lập xuống vô số công lao hán mã. Nhưng là kết quả đây vẫn như cũ chỉ là ngươi trong mắt một cái không quan trọng gì cầu. Ha ha, ta tốt hoàng thượng à, ngươi nói ta có nên hay không phản? Nghe Linh Linh Cung khản cả giọng gào thét, thiết thủ cùng truy mệnh hai người không khỏi vẻ mặt âm u. Đây chính là võ giả dựa vào triều đình tu hành bi ai. Đồng dạng thân ở công môn thiết thủ bọn họ càng có thể lĩnh hội điểm ấy. Sâu sắc nhìn hai người một lần, thiết thủ trầm giọng nói rằng, ngươi và ta lập trường không giống, nhiều lời vô ích. Chiến Linh Linh Cung đồng dạng vẻ mặt nghiêm túc, lệ quát một tiếng, chiến ken chuông vàng hí dài, thiết thủ chờ người trực giác đến đầu không tên chìm xuống. Dùng kim trung cháo phát sinh âm ba công không được chúng chiêu, thiết thủ vội vã vận chuyển chân khí ngăn chặn hai lô thai, chân khí khơi thông xuống chớp mắt từ ảm đạm bên trong tỉnh dậy, mới vừa hoàn hồn liền cảm nhận được một luồng ác phong đập vào mặt kéo tới muôn vàn thử thách võ giả bản năng làm cho hắn phản xạ có điều kiện làm ra ứng đối. Vận kinh với quyền. Chỉ nghe không khí phát sinh một tiếng nổ đùng, ngắn ngủi ma nhờ me, chớp mắt ra quyền song long ra biển ken trọng quyền giao chiến phát sinh kim loại va chạm mở nổ vang, sức mạnh to lớn để cho hai người liên tiếp lui về phía sau. Chỉ là nhìn tình huống, thiết thủ so với Linh Linh Cung nhiều rời khỏi một bước được lắm. Thiết thủ những năm này có thể lấy công phu quyền cước bước lui ta, đến nay bất quá hai tay số lượng, mà trong đó lấy ngươi là nhất. Nếu không phải ta trước đó vài ngày khổ tâm nghiên cứu cuối cùng tự mình đột phá đến ải thứ 8, chỉ sợ còn thật không phải là đối thủ của ngươi. Cảm nhận được phản chấn trở về để nắm đấm đều một trận mất cảm giác kinh lực, thiết thủ không nhịn được cảm thán, thiếu lâm kim trung cháo quả nhiên danh bất hư truyền, chuông vàng 12 quan, bất quá là ải thứ 8 liền suýt nữa để ta không chống đỡ được. Có thể ở không tới bôn nở 10 niên kỷ đem loại này ngạnh công bên trong khó nhất tu luyện tuyệt học luyện đến mức độ như vậy. Quả nhiên thiên phú chắc tuyệt. Thuần lấy thực lực luận, coi như ở đương thời cao thủ nhất lưu bên trong cù nở dê không có mấy người có thể thắng được ngươi. Trong lòng kinh nghi cảnh giác, Linh Linh Cung trên mặt nhưng hiện lên một tia cười lạnh, ý của ngươi là nghĩ đến biện pháp đối phó ta? A không sai. Quát to một tiếng hạ xuống, thiết thủ vẻ mặt trở nên hơi dại ra, qua không tới một giây bóng người bỗng dưng tiêu tan, đó là tốc độ quá nhanh ở lại trong tầm mắt tàn tượng có rất ít người biết, thiết thủ lòng dại trống trải. Nắm đấm nặng nghề như núi ngoài, kỳ thực khinh công cũng rất tốt. Chỉ là lấy tính cách của hắn càng am hiểu dùng dày nặng quyền kình lấy công đối công đường đường chính chính áp đảo kẻ địch. Hiện đang đối mặt một cái hầu như không đánh nổi thịt bia ngắm, bị long đong đã lâu khinh công cuối cùng hiện hiện ra nó uy năng. Tung tung tung từng tiếng vang tờ giờ âm mở như trăm trống cu nở dê vang lên rung động không ngớt. Thiết thủ phía sau mang xuất đạo đạo bóng đen vòng quanh Linh Linh Cung chuyển ra một đạo loại nhỏ lốc xoáy kim trung cháo. Tuy rằng phòng ngự mạnh mẽ, tu luyện tới như Linh Linh Cung cao như vậy sâu cảnh giới không chỉ tầm thường đao kiếm chém vào không bị thương, càng có thể đem kẻ địch công kích kinh lực phản chấn, trong người không chết kích thương có thể nói là thiên hạ ma nhờ nhất phòng ngự công pháp. Nhưng mạnh mẽ như vậy kim trung cháo nhưng có cái không phải nhược điểm nhược điểm. Bởi vì cường độ thân thể ở chân khí rèn luyện xuống trơn nên đặc biệt cứng cỏi, vì đó khi tu luyện tới phản phát quy chân cảnh giới trước sự linh hoạt giảm nhiều. Nếu là đối mặt những người khác, loại này tự mang cường hiệu bùi gai vầng sáng dày mai rùa coi như liều tiêu hao cũng có thể đem người khác dây dưa đến chết. Thế nhưng thiết thủ không giống, tự tại môn nhân tài đông đúc, thần công vô số. Sát giã thần công không chỉ chân khí tinh khiết dày nặng, càng gồm cả mạnh mẽ lực xuyên thấu. Lấy dày nặng như núi đặc tính không ngừng làm hao mòn kim trung cháo phản chấn kinh lực, lại lấy cách sơn đả ngưu pháp môn một chút đột phá phòng ngự. Đem quyền kinh lấy vượt qua tiêu diệt tốc độ không ngừng đẩy vào Linh Linh Cung trong cơ thể xúc tích thành giang, thành sông, cho đến cuối cùng hội tụ thành biển rộng. Chỉ chờ chân khí tích lũy đến đó chồng cho bước, đột nhiên làm nổ sau đủ để từ nội bộ đem Linh Linh Phát miễn cưỡng đánh chết. Có thể nói, thiết thủ là tu luyện ngạnh công người thiên địch, thiết thủ bên này đang không ngừng mở rộng chiến công, truy mệnh bên này tình huống nhưng có chút không ổn. Truy mệnh ngoại trừ độc bộ giang hồ làm người kinh hãi mạnh mẽ khinh công ngoài, một đôi có thể cường có thể nhu, vận kinh như thường hai chân cũng làm cho bất kỳ cùng với giao thủ người khác sâu ấn tượng. Là lấy hắn cước pháp vừa có thể ác liệt như cương đao cương mãnh cực kỳ, có thể mềm nhẹ như huyền thủy không lọt chỗ nào. Chỉ cần kẻ địch bày ra một chỗ sơ hở, bảo quản một giây sau ngươi ở thần không biết quỷ không hay thời khắc dĩ nhiên bị một chân đá bay, nhưng là đối mặt hấp tinh, tình huống lại rất khác nhau. Chỉ thấy truy mệnh thân hình như gió, ra chân như điện. Mỗi một chân đá ra cách thật xa đều có thể cảm nhận được kia cổ áp bức không khí cường khí quyền thế, nhưng không nghe thấy mấy phần tiếng xé gió. Bởi vì truy mệnh đã đem chân kình ngưng tụ, không có chút phân tán kình khí, nhưng như vậy mãnh liệt có thể đem to khỏe cây cối đá gãy công kích mỗi khi rơi vào trên người kẻ địch, nhưng ngay cả tiếng vang nhi đều không nghe làm sao thôi lực thường. Ngươi không phải mệnh dành truy mệnh sao, làm sao công kích không đến nơi đến chốn? Là tự cấp ta xoa bóp xin tha đi, ha ha ha ha ha. Linh Linh hỉ tùy tiện tiếng cười lớn để truy mệnh trong lòng ấm ức, nhưng la trong lòng càng còn rất nhiều bất đắc dĩ. Bày kín toàn thân hấp tinh chân khí hình thành một cái sổ ANO cờ vòng xoáy, chỉ muốn sự công kích của chính mình tới người đều có thể bị hắn cảm ứng được. Mỗi khi để khí ra tốc đột phá phòng tuyến thời khắc, kẻ địch trên bàn tay truyền đến một trận khủng bố sức hút đem chân khí bản thân hút đi chân khí một tiết, nội lực vận chuyển bị ngăn cản. Mười phần sức mạnh sợ là chí ít đi năm, xa ưu tầng nếu là truy mệnh trên tay công phu lợi hại đến đâu chút còn có thể đa phần phần thắng, có thể là bởi vì dược vật tác dụng trên người không dùng sức, tu luyện quyền trưởng liền làm nhiều công ít hiệu quả đều không đạt tới. Cảnh tượng lên, thiết thủ đang cùng Linh Linh cung trong chiến đấu giữ lấy, mà truy mệnh nhưng đang cùng Linh Linh hỉ đối chiến bên trong ở hạ phong. Trong lúc nhất thời, trái lại là còn lại đám kia rác rưởi thành đặt vững thắng cục then chốt. Dù sao, mục tiêu của bọn họ là giết hai vị danh bộ, mà là nắm lấy Hoàng đế chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của.